Dạ tôn dị thế, quyển 5 chương 20 tiến giai vượt cấp huyền đế cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy một chiêu này sẽ công kích lại đây, Nguyệt Vũ lúc này đã bị chiêu thức siêu cường hãn của tôn thượng ép tới không thở nổi. Dưới tình huống như vậy, Nguyệt Vũ chỉ cảm thấy trong đầu dần dần trống rỗng, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ, mẹ nó thật sự là gặp quỷ. Nguyệt Vũ nhẹ giọng thầm rùa một tiếng, lập tức trong đầu toàn bộ trống rỗng, ý thức lâm vào hắc ám vô tận, mọi người thấy Nguyệt Vũ cư nhiên từ giữa không trung rơi xuống dưới, một đám ngay từ đầu còn tưởng rằng Nguyệt Vũ là vì tiêu hao quá lớn, thế lực không thể chống đỡ nổi, nhưng cẩn thận nghĩ lại, mọi người lại cảm thấy nhất định là Dạ Phù Phong tiểu tử này ở xuất kỳ bất ý, vì thế, mọi người lại mang một bộ dáng hết sức chuyên chú, cẩn thận nhìn chằm chằm Nguyệt Vũ, muốn biết Dạ Phù Phong sẽ dùng phương pháp như thế nào đả bại thiên sóc. Xuất kỳ bất ý kiểu như làm bất ngờ. Trong đại điện trên chủ đảo, Hoa Vô Tà cùng Thiên Thương như đang đàm luận cái gì. Thiên lão nhân, ngươi xem Ngục Thánh nhà chúng ta thế nào? Hoa Vô Tà cười hắc hắc, cười có chút vô sỉ. Bị Hoa Vô Tà cười như vậy làm kinh hách, Thiên Thương ác hàn trừng mắt nhìn Hoa Vô Tà một cái. Hoa lão nhân, có gì cứ việc nói thẳng, không cần sử dụng chiêu này với ta. Chấm, mẹ nó, lão quỷ này, vừa thấy liền biết là không có chuyện gì tốt. Hắc hắc, không phải là hỏi ngươi thấy Ngục Thánh nhà chúng ta như thế nào thôi à, Hoa Vô Tà ai oán bĩu môi. Thiên Thương rõ ràng không tin lời nói của Hoa Vô Tà, ánh mắt hoài nghi quét Hoa Vô Tà một cái. Ta không phải đã nói rồi sao, Ngục Thánh tiểu tử thực không sai. Thiên Thương chịu không nổi bộ dáng Hoa Vô Tà như vậy, không kiên nhẫn phất tay một cái. Ai nha, thật sự à, vậy ta đây để Ngục Thánh nhà chúng ta cưới ngoại tôn nữ nhà ngươi thế nào? Hoa Vô Tà vừa nghe đến Thiên Thương nói không sai, lập tức liền thẳng nhập chủ đề. Nghe được lời nói của Hoa Vô Tà, trong mắt Thiên Thương hiện lên nghi hoặc, nháy mắt bị hiểu rõ. Chi kỳ ở chung nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên là hiểu biết. Biết Phù Phong tiểu tử là nữ nhi cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng mà, hoa lão quỷ này vừa mới nói cái gì? Muốn hắn đem ngoại tôn nữ gả cho tôn tử hắn, còn mẹ nó, đây không phải là thực tiện nghi cho hắn sao? Hoa lão quỷ, ngươi nằm con mẹ nó mơ đi, ta nói cho ngươi biết, bảo bối ngoại tôn nữ của ta ngươi đừng mơ tưởng. Gả cho tôn tử nhà ngươi, ngươi thật sự nghĩ hắn đẹp sao? Chỉ bằng tôn tử chó má nhà ngươi, ta dù nói cái gì cũng sẽ không đem bảo bối ngoại tôn nữ gả cho hắn. Hừ hừ hừ, đùa cái gì vậy? Bảo bối ngoại tôn nữ mười mấy năm chưa từng gặp qua một lần, nay gặp được hắn còn chưa kịp thương nàng, liền muốn lập gia đình. Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có. Phản ứng của Thiên Thương, làm cho Hoa Vô Tà xấu hổ. Người nhà, có cần quan trọng hóa vấn đề như vậy không? Không đồng ý thì thôi, cũng không cần phản ứng mãnh liệt như vậy đi. Tôn tử ta như thế nào đắc tội với ngươi, cần chi khinh bỉ hắn như vậy nga? Thật sự là một tên lão quỷ cứng nhắc keo kiệt hư. Thiên lão quỷ, ta nói cho ngươi, a tôn tử nhà chúng ta với ngoại tôn nữ nhà các ngươi thật sự là tuyệt phối. Ngươi liền, theo đi, Hoa Vô Tà tuy rằng trong lòng oán hận, nhưng vẫn như cũ lời hay ý đẹp khuyên bảo. Không có biện pháp a, tức phụ chưa tới nhà, không thể không cúi đầu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ hừ, nếu Ngục Thánh tiểu tử có thể thú được bảo bối tức phụ tới tay, ta liền cho ngươi đẹp mặt không cho Phù Phong nha đầu nhìn ngoại công ngươi. Mỗ Hoa gia chủ tà ác nghĩ, tựa như đang nghĩ tới cuộc sống tương lai bi thúc của Thiên Thương. Một chút cũng không biết, biết này còn chưa thể thực hiện đâu. Tuyệt không xứng, Thiên Thương không chút đắn đo, một ngụm phủ quyết, mặc kệ tôn tử hắn có bao nhiêu vĩ đại, dám cùng hắn giành ngoại tôn nữ đều không phải thứ tốt lành gì. Tôn tử nhà ngươi dù thế nào cũng so ra kém bảo bối nhà ta. Hơn nữa, bảo bối nhà ta vĩ đại như thế, tương lai khẳng định có thể tìm được nam nhân so với tôn tử nhà ngươi còn tốt hơn trăm lần. Thiên Thương khinh thường hừ hừ nói xong vẫn còn cảm thấy không thoải mái, tiếp tục bổ sung nói. Hơn nữa ta cảm thấy cái tên bên người bảo bối nhà ta cũng thực không sai. Vô luận là bên ngoài hay thiên phú, cũng không kém tôn tử nhà ngươi. Hơn nữa, tôn tử hoa lão quỷ ngươi lạnh như khối băng, ai thích chứ? Hoa Vô Tà thật muốn hộc máu, không đồng ý còn chưa tính, cư nhiên còn cửa trách tôn tử nhà hắn không ra gì. Cửa trách còn chưa tính thế nhưng trong lòng đã vì tương lai ngoại tôn nữ mà chọn người. Điều này sao đi, Hoa Vô Tà đột nhiên cảm thấy, muốn lừa cháu dâu này về nhà thật sự là có chút xa vời. Thiên Thương nhìn Hoa Vô Tà cúi đầu, một bộ nhụt chí chán nản, trong lòng không khỏi âm thầm thích ý, tuy rằng là chi kỷ, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là không liên quan đến bảo bối ngoại tôn nữ của hắn. Này cư nhiên dám cùng hắn tranh giành bảo bối ngoại tôn nữ, thật sự là muốn chết. ánh mắt Hoa Vô Tà quay tròn, trong lòng ngàn hồi trăm chuyển, phân tích giờ xem lúc này Tôn Tử nhà hắn có bao nhiêu phần trăm thắng, có bao nhiêu nguy hiểm, tình địch sẽ có bao nhiêu, rốt cục trong mắt Hoa Vô Tà hiện lên kiên quyết. Thiên lão nhân, ngươi xem ta đã ở đây vài ngày, hẳn là nên trở về. Đúng vậy, chính là trở về. Trở về mật báo cho bảo bối Tôn Tử hắn, tình nhân trong mộng lúc này đang ở Thiên Sơn Vụ Ẩn Thành. Để hắn hảo hảo mà chuẩn bị, cũng tới nơi này, tiêu diệt tình địch trước mắt. Nói xong, Hoa Vô Tà lắc mình một cái chuẩn bị chạy lấy người. Nhưng đúng lúc này, một đạo hơi thở cường hãn từ bên ngoài truyền đến. Có người ở gần đây động thủ, còn là thực lực Tôn Thượng. Hoa Vô Tà cảm nhận được dao động này, lập tức ngừng lại. Thiên Thương tự nhiên cũng cảm nhận được, bất quá hắn trước tiên nghĩ đến chính là bảo bối ngoại tôn nữ của hắn gặp phải chuyện gì, vì thế thân thể như tia chớp biến mất tại chỗ, mục tiêu thẳng hướng phủ đệ Thiên Uy. Hoa Vô Tà cũng hơi hơi nhíu mi, thân hình vừa động đi theo Thiên Thương hướng về di động đảo bên cạnh phi thân mà đi. Quả nhiên, thời điểm Thiên Thương phi thân vào di động đảo, cách một khoảng cách liền thấy được đạo huyền lực cực kỳ cường hãn kia. Còn mục tiêu bị huyền lực công kích lại đúng là bảo bối ngoại tôn nữ của hắn. Lập tức Thiên Thương căng thẳng, trong lòng một cỗ hỏa diễm thiêu đốt. Toàn thân uy áp thuộc loại đế thượng cường giả vô thượng lập tức ngoại phóng. Thân thể tựa như lưu quang, mang theo khí thế sắc bén xé rách hư không hướng về phía trước tiêu bắn mà đi. Làm càn, một đạo huyền lực vung lên, màu xám thâm trầm đánh tan công kích của Thiên Sóc. Đồng thời còn thừa thế công, vẫn như cũ mãnh liệt hướng về Thiên Sóc công kích mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu của đế thượng cường giả tự nhiên không phải Thiên Sóc có thể ngăn cản. Còn chưa chờ Thiên Sóc phản ứng lại, hắn liền cảm thấy trước ngực một trận đau xót, thân thể tựa như diều đứt dây bay ra ngoài. Biến cố chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại từ một chiêu kia của Thiên Sóc đã thình lình xảy ra chuyện như vậy. Giây lát sau, mọi người mới từ từ chuyển tỉnh, mà bọn họ chỉ nhìn thấy thân hình Thiên Thương ôm Dạ Phù Phong chậm rãi rơi xuống. Tê, mọi người kìm lòng không được đổ hấp một ngụm khí lạnh. Không vì cái gì khác mà là bởi vì lúc này khuôn mặt Thiên Thương một mảnh âm trầm, làm cho người ta hít thở không thông. Không chỉ có như thế, hình như lúc này thành chủ bọn họ nhìn Dạ Phù Phong, trong mắt biểu lộ lo lắng không chút nào che giấu. Đây là thành chủ bọn họ, vì sao bọn họ lại cảm thấy có chút không giống? Trong ấn tượng thành chủ không phải hẳn là uy nghiêm vô cùng, mặt không chút thay đổi, luôn thực bình tĩnh sao? Bọn họ sống nhiều năm như vậy, ngoại trừ 18 năm trước Vân Khinh tiểu thư rời đi, thật đúng là chưa thấy dáng vẻ phẫn nộ của thành chủ, huống chi còn là bộ dáng lo lắng như thế. Nhưng khiếp sợ thành chủ uy nghiêm, mọi người vẫn không dám tự phỏng đoán nhiều. Đôi mắt Thiên Thương, giống như ưng phụ sắc bén, mi trắng bệch hơi hơi túc khởi, trên nét mặt già nua một mảnh thâm trầm. Ai cho phép các ngươi ở trong này, ai cho phép các ngươi tùy ý động thủ? Thành âm Thiên Thương hỗn loạn nồng đậm huyền lực rơi vào trong tay mọi người đều là ông tác hưởng, thiếu chút nữa ngất xỉu. Mọi người bị răn dậy như vậy, một đám ngay cả động cũng không dám. Toàn bộ cúi đầu nhìn mặt đất làm đà điểu, Thiên Thương nhìn quét một vòng cuối cùng đem tầm mắt nhìn về phía Thiên Sóc đang hộc máu cách đó không xa. Thiên Sóc, ai cho phép ngươi động thủ? Thành âm tuy rằng nhỏ, nhưng cũng uy nghiêm vô cùng, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi vạn phần. Thiên Sóc lúc này cũng nhịn không được thân thể run run, từ dưới đất đứng lên, quỳ gối trước mặt Thiên Thương. Thành chủ, tại số tiểu tử này, hắn cư nhiên muốn giết Tâm Nhi. May mắn bị ta phát hiện sớm, bằng không Tâm Nhi nhất định phải chết. Ngươi xem, khuôn mặt Tâm Nhi chính là bị tiểu tử này hủy. Thiên Sóc tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn như cũ cắn răng lên án nói. Nghe xong, Thiên Thương đem tầm mắt chuyển đến bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy Thiên Tâm ngồi trên mặt đất, hai tay bụng mặt, thân mình run rẩy. Hơi hơi nhíu mi, trong mắt Thiên Thương hiện lên hèn mọn. Mà lúc này, Nguyệt Vũ đang hôn mê, chỉ cảm thấy trên người hết thảy đều rất là hư vô mờ mịt. Ngoại trừ màu đen vẫn là màu đen, nàng tựa như bị nhốt trong một thế giới hắc ám, chỉ có thể nghe thấy thanh âm ở ngoài, muốn động cũng không thể. Nàng cũng nghe được thanh âm Thiên Thương lớn tiếng chất vấn, cũng cảm giác được hắn bởi vì phẫn nộ mà ồ ồ thở dốc. Lập tức Nguyệt Vũ trong lòng bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác ấm áp gì đó. Cảm giác như vậy, tại cái thế giới này, cũng không phải là lần đầu tiên nhận được. Dạ Thành Quân, Dạ Hy xuất thủ cứu giúp, ánh mặt trời chiều ngã về phía tây cùng nhau mà đi. Khấp huyết xâm lâm, bóng dáng Bạch Thiên Tuyệt bạch y như gió. Lưu Vân Thành, Khống Thiên chiến đội lời thề vạn dặm theo gió. Cùng với rất nhiều cảm động không hẹn mà gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đủ loại cảm tình, làm cho nàng một đời lạnh lẽo, rốt cục cũng có thể được nhận lại một loại cảm giác đã có từ rất lâu. Này, ấm áp như vậy, có phải là nguyện ước cuối cùng của nàng kiếp trước? Vì sao kiếp trước mặc cho nàng tranh thủ cố gắng như thế nào, cũng vẫn đi ngược lại mong muốn càng lúc càng xa? Mà nay, cảm giác như vậy đến thực quá mức dễ dàng, làm cho nàng nhịn không được hoài nghi có phải là thật hay không? Suy nghĩ tung bay, Nguyệt Vũ chỉ cảm thấy trong thân thể hư vô mờ mịt hai cổ năng lượng ấm áp chậm rãi lưu động. Lực lượng mộc hệ thuần năng nguyên màu lục, lực lượng thủy hệ thuần năng nguyên màu lam, ở quanh thân nàng chậm rãi lưu động, dần dần thấm vào thân thể khô kiệt, bên trong kinh mạch dần dần tràn đầy năng lượng. Tại đan điền, vốn đang cạn kiệt huyền lực thế nhưng lúc này chậm rãi đổ đầy. Đồng thời tinh thần lực Nguyệt Vũ bị hao hết cũng rất nhanh khôi phục. Không chỉ có như thế, Nguyệt Vũ cảm thấy sau khi khôi phục tinh thần lực giống như càng cường đại hơn. Mà trong ý thức thâm hải, nơi phát ra tinh thần lực, Nguyệt Vũ cảm thấy toàn bộ ý thức thâm hải trở nên càng lúc càng rộng lớn. Tình trạng như vậy, Nguyệt Vũ tự nhiên là kinh hỉ. Hồi phục tinh thần lực khiến cho Nguyệt Vũ có thể thúc giục vận chuyển huyền lực càng thêm nhanh chóng. Huyền lực ở quanh thân một vòng lại một vòng tuần hoàn, làm cho thân thể Nguyệt Vũ càng thêm dễ chịu. Giây lát sau, đột nhiên, Nguyệt Vũ cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc mà lại xa lạ đánh úp lại. Cảm giác như vậy, làm cho Nguyệt Vũ cảm thấy như muốn thăng cấp nhưng lại không phải, mà tựa như muốn tiến giai, nhưng cũng không giống lắm. Lập tức Nguyệt Vũ rất là rối rắm, vừa giống thăng cấp lại không giống, vừa giống tiến giai lại không giống, cảm giác như vậy thực sự là rất quỷ dị. Vận khởi huyền lực, Nguyệt Vũ một lần lại một lần đánh sâu vào bên trong vách tường quỷ dị kia. Thiên sóc, ai cho phép ngươi ăn gan hùm mật gấu động đến ngoại tôn của ta? A Thiên Thương nhìn Nguyệt Vũ bởi vì đánh sâu vào vách tường mà nhăn mày thật sâu, trong lòng còn tưởng rằng Nguyệt Vũ lúc này rất đau đớn. Nhưng rõ ràng hắn đã kiểm tra qua, chỉ do huyền lực hao hết mà hôn mê, theo lý thuyết sẽ không thống khổ như vậy mới đúng a, lại nhìn Thiên sóc Thiên Thương càng xem càng không vừa mắt. Dám thương ngoại tôn nữ của hắn, thật sự là muốn chết. T, mọi người kìm lòng không được đổ hấp một ngụm khí lạnh. Bọn họ không phải nghe lầm đi, bọn họ hẳn là nghe thấy huyễn thanh đi, bọn họ vừa mới u tai chăng, bằng không như thế nào lại nghe thấy hai chữ ngoại tôn. Nhưng câu tiếp theo của Thiên Thương liền trực tiếp phủ nhận ý nghĩ của không tin của bọn họ. Ngoại tôn của ta cũng dám động, thật sự là sống không kiên nhẫn. Dứt lời, Thiên Thương một cước đá đi, tôn thượng cường giả liền giống như một con mèo nhỏ bị đá bay. Trái tim thừa nhận không được a, dạ phù phong này thế nhưng lại là ngoại tôn của thành chủ bọn họ. Đây có thể nói là rất cầu huyết hay không? Thành chủ không phải chỉ có Thiên Uy thiếu gia là tôn tử thôi hay sao? Làm thế nào lại có thêm một ngoại tôn? Sẽ không như mọi người đang tưởng đi. Nơi này ai chẳng biết nói đến cái tên kia ở Vụ Ẩn Thành, nhiều như vậy năm qua chỉ cần có người dám đề cập đến cái tên đó, kết cục không thể không thê thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói mọi người khó có thể tin, liền ngay cả hai người Quân Dạ Hy cùng Thiên Uy vừa mới từ xa xa chạy tới đều là vẻ mặt khó tin. Quân Dạ Hy vẫn hoàn hảo, cùng Nguyệt Vũ ở chung đã lâu, chuyện kỳ quái cũng sẽ biến thành bình thường. Nhưng thằng nhãi Thiên Uy này lại từ khó tin biến thành trợn mắt há hốc mồm. Còn mẹ nó, có thể vận khí hắn thật quá tốt hay không? Nhận thức một vị huynh đệ thế nhưng lại là biểu đệ hắn. Bất quá cảm giác như vậy thật đúng là làm cho hắn thực con mẹ nó thích. Tuy rằng nhận thức huynh đệ làm cho hắn vui vẻ, nhưng nay biết Phù Phong cùng hắn có quan hệ huyết thống, lại làm cho hắn vui vẻ tột đỉnh. Quân huynh, Phù Phong thật sự là huynh đệ của ta. A Thiên Uy nhất thời kích động, cầm trụ Quân Dạ Hy bên cạnh kích động nói. Quân Dạ Hy còn lại là hướng tới Thiên Uy cười nhẹ. Vậy chúc mừng Thiên huynh, hai người nhất kiến như cố, ở chung rất là hòa hợp. Thiên Uy xúc động làm ra động tác ma quỷ như vậy, nhưng lại không xấu hổ chút nào. Hừ, nếu Phù Phong có cái gì không hay xảy ra, ngươi cũng đừng mong sống tốt. Thiên Thương hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Sóc nằm úp phát run trên mặt đất một cái, hừ lạnh một tiếng. Lập tức dưới chân điểm nhẹ, Thiên Uy chuẩn bị mang theo Nguyệt Vũ chạy lấy người. Nhưng, ngay tại thời điểm Thiên Thương chuẩn bị phi thân nhảy lên, thiên địa đột nhiên đánh xuống một đạo thiên địa quy tắc, lập tức đem Thiên Thương cùng Nguyệt Vũ tách ra. Thiên Thương bị đạo năng lượng thiên địa quy tắc này làm chấn động thân hình, lui về phía sau vài trượng mới đứng vững thân hình. Mẹ nó, đây là có chuyện gì? Ổn định thân hình, Thiên Thương nhịn không được mở miệng mắng to một tiếng. Mà lúc này, Nguyệt Vũ chính là ngồi xếp bằng dưới đất nhắm chặt ánh mắt. Mà bốn phía nàng, thiên địa quy tắc thế nhưng lại buông xuống. Trong hư không dần dần hiện ra một đạo ký hiệu ánh vàng rực rỡ. Ký hiệu ánh vàng, văn lộ quen thuộc, năng lượng tràn đầy, tất nhiên là ký hiệu thăng cấp của huyền giả không thể nghi ngờ. Bên trong ký hiệu màu vàng, huyền lực màu lam càng tụ càng nhiều, ban đầu là lam nhạt dần dần biến thành lam thâm. Đậm, bên trên tám ánh trăng lơ lửng chuyển động. Này, đây là vượt cấp tiến giai. Hoa Vô Tà nhìn ký hiệu thăng cấp quỷ dị trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Đồng dạng Thiên Thương bên cạnh Hoa Vô Tà cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bình thường mà nói, thời điểm thăng cấp, màu sắc huyền lực trong ký hiệu thăng cấp đối ứng với màu sắc của cấp bậc sẽ không xuất hiện tình huống huyền lực từ nhạt biến thành đậm như vậy. Tình huống như vậy chỉ phát sinh ở thời điểm tiến giai. Nhưng ký hiệu thăng cấp trước mắt lại xuất hiện tình huống như vậy, không chỉ có như thế, hiện tại vẫn còn là trạng thái tám ánh trăng, thuyết minh năng lượng căn bản chưa đầy. Bởi vậy, đây là tình huống rất khó gặp vượt cấp tiến giai. Dưới tình huống bình thường, điều kiện tiến giai tiên quyết phải là tràn đầy năng lượng mới có thể. Nói cách khác, muốn tiến giai, phải là cửu nguyệt cao nhất. Giả dụ như nói huyền tôn muốn tiến giai huyền đế, điều kiện tiên quyết là người nọ phải là cửu nguyệt huyền tôn cao nhất. Trong ký hiệu thăng cấp chứa nồng đậm huyền lực màu lam thâm, huyền lực màu lam dần dần biến chất. Vốn đang là màu lam thâm, dần dần biến nhạt, bất quá màu sắc huyền lực lúc này lại biến thành màu tím thản nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 ánh trăng chậm rãi chuyển động cuối cùng giao tại một chỗ, hình thành một khỏa ánh trăng lớn tượng trưng cho nhất nguyệt huyền đế. Nhìn đến ký hiệu như vậy, mọi người không thể không khiếp sợ. Này có lầm hay không? Thế nhưng đánh một trận liền tiến giai. Tiến giai còn chưa tính, cư nhiên còn nhảy qua một cấp từ bát nguyệt huyền tôn lập tức nhảy đến huyền đế. Đây có phải là có chút nghịch thiên rất biến thái hay không? Dạ Phù Phong tiểu tử này có phải rất nghiêu xoa hay không a? Bộ dáng mới 17-18 tuổi thế nhưng đã trở thành huyền đế, quả nhiên là biến thái đến cực điểm. Bất quá, mọi người nghĩ lại, Dạ Phù Phong này là ngoại tôn thành chủ thì hẳn phải là con của Vân Khinh tiểu thư. Vân Khinh tiểu thư năm đó thiên phú tuyệt thế, khuynh tuyệt thiên hạ. Có thể sinh ra hài tử như vậy cũng là chuyện thực bình thường. Bên này, Nguyệt Vũ vừa mới tiến giai xong, thiên địa quy tắc sinh ra năng lượng thiên địa khiến cho mấy trích thú của Nguyệt Vũ cũng chiếm được ưu việt. Năm đạo ký hiệu thăng cấp buông xuống, đem năm trích thú bao vây. Sau một lát, chúng thú liền hoàn thành thăng cấp, đằng giao từ ngũ Nguyệt Chí Tôn biến thành lục Nguyệt Chí Tôn, tiểu điện cùng tiểu thanh từ nhị Nguyệt Chí Tôn thành tam Nguyệt, tiểu hắc cùng thiển lam từ nhất Nguyệt biến thành nhị Nguyệt. Về phần cửu sắc cùng triệt vẫn như cũ không thấy phản ứng gì. Nhìn cảnh tượng thăng cấp hoa lệ như vậy, mọi người nhịn không được khóe miệng hung hăng co rút. Nhà, gặp qua thăng cấp nhưng chưa thấy qua khoa trương như vậy a. Thiên Thương nhìn Nguyệt Vũ tiến giai, vốn là tâm tình lo lắng buồn bực liền hoàn toàn biến mất. Nhìn bảo bối ngoại tôn nữ nhà mình phong hoa tuyệt đại, nghiêu xoa lòe lòe trước mắt, Thiên Thương trong lòng vui mừng, trên mặt cũng hiện rất rõ. Khóe miệng dương lên thật lớn, như sợ không có người biết hắn đang thực vui vẻ a. Ai nha, ngoại tôn nữ này của hắn Nga thật sự là làm cho hắn rất con mẹ nó thích. Không hổ là ngoại tôn nữ của Thiên Thương hắn a, thật sự là biến thái đến cực điểm. Hắn nhìn trước xem sau từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, thấy thế nào cũng đều là hoàn mỹ. Sao có thể hoàn mỹ như vậy a, sao có thể a. Hoa Vô Tà nhìn Nguyệt Vũ trong lòng cũng thật vui vẻ a, cao hứng a, nhìn xem, đây là cháu dâu nhà hắn nha. Nhìn một cái, mau nhìn một cái, các ngươi có ai thấy qua cháu dâu nào phong hoa tuyệt đại, độc nhất vô nhị, tuyệt sắc khuynh thành, diễm quan quần phương như vậy? Tự nhiên là không có. Cháu dâu như vậy biết đi đâu tìm, đốt đèn lồng đi khắp Nguyệt Hoa Đại Lục cũng tìm không thấy. Cũng chỉ có Hoa gia có a, trên đời này chỉ một mình nhà hắn có, tuyệt không có nhà thứ hai nha. Nguyệt Vũ tiến giai xong, chỉ cảm thấy thân thể tràn ngập năng lượng. Thân thể khinh phiêu phiêu tựa như nhẹ đi rất nhiều. Trong cơ thể dư thừa năng lượng ở bên trong lưu chuyển rất nhanh. Biết bản thân đã tiến giai huyền đế, Nguyệt Vũ trong lòng không khỏi cảm khái. Cảnh giới huyền đế thật sự là khác biệt rất lớn so với huyền tôn. Chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt đen láy của Nguyệt Vũ, như hoa sáng quắc lại hắc ám thâm trầm, con ngươi như mộng như ảo, tựa như ngưng tụ tất cả linh khí của thế gian, đẹp đến kinh tâm động phách. Vừa mở to mắt, Nguyệt Vũ liền nhìn đến hai vị cười đến đáng khinh trước mắt, nhất thời không nói gì liếc mắt xem thường. Hoa Vô Tà cười thành cái dạng này, nàng cũng có thể lý giải. Không phải là âm thầm đem nàng trở thành cháu dâu hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không nhìn là được rồi. Nhưng lão gia hỏa Thiên Thương này đây là đang cười cái gì? Cười đến phóng đãng như vậy, nhìn đến Nguyệt Vũ tỉnh lại, hai vị cười đáng khinh kia hơi chút dừng lại, tiến lên từng bước chuẩn bị cùng Nguyệt Vũ hàn huyên hai câu. Nhưng, đương sự Nguyệt Vũ lại đứng dậy một cái, ly khai hai người, nhìn về phương hướng Thiên Uy cùng quân Dạ Hy, mỉm cười rồi đi qua. Bộ pháp mạnh mẽ cuồn cuộn nổi lên từng trận thanh phong, làm cho hai vị đang cười nịnh nọt kia, khuôn mặt lập tức cứng đờ trong gió hỗn độn. Đây là cái tình huống gì? Bọn họ đây là bị khinh thị, không nhìn, từ một trận chiến tẫn diệt ngày ấy, mọi ngóc ngách Vũ Ẩn Thành đều biết thành chủ vĩ đại của bọn họ thế nhưng có một ngoại tôn. Mà ngoại tôn này thế nhưng lại chính là thiên tài biến thái trong truyền thuyết. Dạ Phù Phong, nay ở Vũ Ẩn Thành không thể không vang vọng. Trong Vũ Ẩn Thành, vô luận là ai, đều biết cái tên Dạ Phù Phong này. Không chỉ vì thân phận của nàng là ngoại tôn của thành chủ cao quý Tôn Hoa. Mà càng nhiều hơn là bởi vì thực lực cùng thiên phú của Dạ Phù Phong tuyệt đối là có 102 từ trước đến nay. Cho dù là lấy thiên phú tu luyện nổi tiếng của phần đông những thiên tài ở Vũ Ẩn Thành ở trước mặt Dạ Phù Phong cũng là thua chị kém em. Nguyệt Vũ từ sau ngày ấy tiến giai thành huyền đế, bên trong thân thể luôn cảm thấy năng lượng tràn đầy làm cho nàng rất là ngứa ngáy. Vì thế bám lấy thiên uy không để tranh nhau cùng thiên uy luận bàn. Ở thời điểm Nguyệt Vũ còn là bát Nguyệt Huyền Tôn, Thiên Uy cùng nàng đánh thành ngang tay, nay Nguyệt Vũ đã trở thành huyền đế, hắn liền không phải đối thủ của nàng a, bởi vậy Thiên Uy liền bi thúc thành đối tượng Nguyệt Vũ ngược đãi. Mỗi lần được gọi là luận bàn kia kỳ thật đều là Nguyệt Vũ đơn phương khai ngược. Ngược đến cuối cùng khi Thiên Uy không còn biện pháp đành phải đi tìm Thiên Thương cầu cứu. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới là vị được gọi là gia gia này thế nhưng nói. Ai nha, đệ đệ đáng yêu nhà ngươi muốn luận bàn, ngươi liền bồi hắn luận bàn đi. Dù sao cũng không chết được, đơn phương khai ngược chỉ một bên đánh. Thiên Uy nghe nói như thế, cơ hồ muốn hộc máu. Không chết được, hắn thật sự hoài nghi cho dù không chết được, hắn cũng muốn điên rồi. Đây thật sự là gia gia hắn sao? Thật đúng là có ngoại tôn đã quên mất tôn từ. Một ngày này, Nguyệt Vũ lại cùng Thiên Uy luận bàn. Cách chương.